Lột xác, chương 57, khắp trốn tiếng chim kêu. Góc truyện audio.com. 10 ngày đầu của tháng 4, tất cả mọi người đều là thời tiết thanh minh lất phất mưa. Trên đường lữ khách muốn say sưa, mà ta thì là giấc xuân sáng chẳng biết. Khắp trốn tiếng chim kêu. Khai giảng cho tới nay ta thì mỗi đêm treo đèn đánh đêm, dẫn đến giấc ngủ không đủ, hiếm thấy cả ngày kỳ nghỉ. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, phải cố gắng ngủ nướng. Trước đây Gia Gia cũng sẽ không tảo mộ cúng tổ tiên. Dù sao hoàn cảnh xấu không cho phép, nhưng bây giờ ta ở nơi này, không biết thói quen của bọn họ như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới thì ra ông ngoại cũng rất văn minh. Biết ta muốn ngủ nướng, không có ép buộc ta cùng đi tảo mộ. Còn dư lại thì hy vọng tổ tiên của Dương gia đừng trách ta bất hiếu a. Mãi đến tận hơn 1 giờ buổi chiều, ta mới tỉnh lại, cảm thấy đầu óc choáng váng. Xem ra ngủ nhiều rồi cũng không phải chuyện tốt. Ta rửa mặt lau xong đầu đi tới phòng khách. Hôm nay, đám người làm cũng tập thể nghỉ rồi. Trong phòng khách trống rỗng chỉ có một mình ta. Thở dài, thậm chí có hồi âm. Thực sự là khủng bố. Thế là ta cũng không có ý định ở trong nhà, đi ra bên ngoài đi bộ. Ta hai tay cắm vào túi, ngáp dài đi khắp ở trên đường cái. Xem ra sự lựa chọn ra ngoài này cũng không phải vô cùng tốt. Mùa này thường thường mưa phùn liên miên, trên đất đều là ẩm ướt, đi lên rất không thoải mái. Cho nên cả đoạn đường, tìm một bóng người cũng không có. Bỏ đi, dù sao cũng ra ngoài rồi. Ăn một chút gì lại về nhà đi. Ta lẩm bẩm lầu bầu. Ai biết, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn bịt miệng ta. Đem ta kéo vào trong hẻm nhỏ. Trời ạ, đây cũng là lần thứ mấy rồi. Lẽ nào ta nhất định phải ở sau lưng nhiều thêm 2 con mắt mới được sao? Ta liều mạng giãy giụa, cuối cùng tránh thoát khỏi tay kiềm chế tay của ta. Xoay người vừa nhìn, ta sợ đến trợn to mắt. Miệng mở to vẫn không có kêu thành tiếng, thì lần nữa bị bịt lại. Vậy mà lại là hắn, nam nhân kia tự xưng là ba ta, tên Vu Tuấn. Xuýt, tay để trống của hắn dựng lên ngón tay trỏ, làm ra dấu im lặng, đừng nói chuyện. Con mắt ác liệt sau khi liếc một cái, tiếp theo, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, phối hợp ta một chút. Ta theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng bị ánh mắt của hắn ngăn lại. Nè, hắn không để ý đến ta đang ngẩn người, lại đem ta xoay người từ sau lưng kèm kẹp, bắt đầu nửa kéo nửa xé tóm ra hẻm nhỏ. Tiểu bảo bối, ở một bên tai ta nhẹ nói câu, ba lần trước không phải nói cho ngươi biết, ngươi quá nhỏ, ba không có hứng thú sao? Tại sao lại tìm đến ba? Lẽ nào tiểu bảo bối cứ khát vọng chơi với ba như vậy? Đây cũng không phải là đứa bé ngoan rồi. Nhưng bà yêu thích, bà mang ngươi về nhà, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ngữ điệu khiếm nhã vô lực của hắn để ta dùng mình không ngừng. Nổi da gà xông thẳng lên mặt, rất muốn chạy ra ràng buộc của hắn, rồi lại không thể ra sức. Còn lại có thể làm, cũng chỉ có miễn cưỡng ưỡn ẹo thân thể tiếp tục làm giãy giụa vô vị. Một tòa phòng bình dân nhìn qua tầm thường xuất hiện ở trước mắt. Hắn rất thẳng thắn trực tiếp kéo eo ta, đem ta kéo vào bên trong. Vào phòng, trong nháy mắt cửa lớn khép lại, cảm giác được cường độ trên tay hắn lỏng ra không ít. Ta lập tức tránh thoát khỏi cánh tay bắt tới của hắn hung hăng cắn lên phía trên. Ôi, hắn kêu thảm, một cái tay khác dùng sức đẩy ra mặt của ta. Đau, đau, đừng cắn mà, ta tức giận liếc hắn, đấu lực với hắn. Mãi đến tận sắp bị hắn hoàn toàn đẩy ra mới bằng lòng buông miệng. Hai hàng dấu răng nhỏ rõ ràng xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Hắn nhe răng trợn mắt vẫy vẫy cánh tay. Lại thỉnh thoảng thổi một chút để giảm đau. Muốn vò vò phía trên. Nhưng sau khi thấy được mụn nước lòe lòe tỏa sáng. Có chút ghét bỏ nhìn ta một chút. Đi tới bàn bên cạnh rút ra khăn giấy phủ lên ở trên cánh tay. Người lại không phải CSO, làm gì cắn người. Sau khi hắn lau đi nước bọt nói với ta, trong giọng nói có chút trách cứ, hình như lại có chút sủng nịch, trên khăn giấy lau qua xuất hiện chút máu nhàn nhạt, Ta chau mày cắn môi nhìn hắn. Vậy ngươi làm gì tóm lấy ta? Đáng đời, nghỉ ngơi một lúc đi. Hắn bỏ lại một câu. Từ trong túi tiền móc ra iPad không biết đang viết cái gì. Đây là cái tình huống gì? Dùng ngữ khí ác tâm như vậy nói chuyện với ta. Đem ta kéo đến thì muốn ta nghỉ ngơi. Ta nhìn chung quanh một vòng. Phòng này vậy mà có một cái sofa và một cái bàn. Cái gì khác cũng không có. Ngoại trừ khá là vững chắc ra. Thật giống như cái nhà nát lúc trước ta từng ở, ánh mắt cuối cùng cố định hình ảnh ở trên cửa phòng. Hắn ở một bên đang hết sức chuyên chú viết. Cơ hội tốt, nhưng mà, một khắc đó nơi tay đụng tới tay cầm, trên bả vai xuất hiện một nguồn sức mạnh đem ta giật trở về phía sau. Hai tay lại bị bẻ ra sau đẩy về phía sofa. Ta quay đầu đi căm tức chừng hắn. Người ở bên trong nhà cũng không nghe lời như thế sao? Hắn đón nhận ánh mắt của ta bất đắc dĩ hỏi. Ta ở nhà có nghe lời hay không mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi chán ghét như vậy. Còn thương tổn mẹ, ta làm cái gì phải nghe lời của ngươi? Ta muốn về nhà, hiện tại không được, ở nơi này một lúc. Tại sao hiện tại không được? Không để ý tới hắn. Ta bò lên đi tới phía cửa. Hắn hình như tức rồi. Dùng sức kéo tay của ta. Dùng đầu gối của chính mình đặt ở trên khớp đầu gối của ta chậm rãi đè xuống quỳ một chân xuống đất. Có thể nghe lời hay không? Ai muốn nghe lời ngươi? Bây giờ ta phải về nhà. Hắn khe khẽ thở dài. Ở dưới sofa lấy ra một bó dây thừng. Không phải chứ, nhớ tới tình cảnh bị bắt cóc. Ta sợ hãi đến bắt đầu khóc lên. Ô ô ô, mẹ cứu ta. Cứu ta, nghe được tiếng khóc của ta. Hắn do dự một chút, vẫn là đem tay chân của ta trói chặt, nhưng không phải rất chặt. Hắn đem ta ôm trở về đến trên ghế sofa, vỗ nhẹ nhẹ lưng của ta an ủi. Đừng khóc a, ô ô ô, mẹ. Tay của Vu Tuấn vỗ đứa trẻ ngừng một chút. Thực sự là con gái của người phụ nữ kia. Tính khí này, lại như một khuôn mẫu khắc ra từ Dương Vũ Đồng. Người gọi nữa, ta đem miệng của ngươi cũng bịt. Vu Tuấn cố ý nghiêm mặt nói. Hoa ô ô ô, mẹ, mẹ. Lúc này, Vu Tuấn dường như cảm thấy đỉnh đầu xuất hiện quạ đen đang kêu. Đứa ngốc, theo tính khí của Dương Vũ Đồng. Làm sao sẽ để nàng đừng ầm ĩ thật sự không ồn ào. Lắc lắc đầu, từ trong túi tiền lấy khăn tay ra từng chút đem nó nhét vào bên trong miệng cô gái. Thế giới này cuối cùng thanh tịnh rồi. Từ trên mặt của cô gái, Vu Tuấn thấy được vẻ mặt sợ hãi. Có chút không đành lòng muốn đem khăn lấy xuống. Nhưng lấy xuống, cho phép nàng lại ầm ĩ lên. Tàn nhẫn xoay người đưa lưng về phía cô gái ngồi ở bên cạnh nàng tiếp tục viết đồ vật của chính mình. Nhìn bóng lưng của hắn, ta không biết làm sao thậm chí có loại cảm giác an tâm. Không giống như là an tâm mẹ cho ta, mà là một loại an tâm khác, không nói ra được là một loại an tâm như thế nào. Nhưng dần dần ta đã không có bởi vì bị trói mà sinh ra hoảng sợ. Tiếng khóc cũng không có, thay vào đó là tiếng đói bụng đến bồn chồn. Buổi chiều sau khi ta tỉnh lại thì không có từng ăn cái gì. Khi vừa định ăn đồ ăn lại bị hắn bắt đi. Vu Tuấn còn đang viết iPad cũng bị tiếng bụng kêu của cô gái ngừng lại. Quay đầu đi, không khỏi cười ra tiếng. Vẻ mặt đỏ của nàng thẹn thùng rất đáng yêu. Tiếng cười của hắn lại để cho ta có kích động muốn chết. Làm sao hắn giống như mẹ cười ta như thế? Chỉ là, giống như mẹ nói tới. Nụ cười của hắn sán lạn rất đẹp. Vu Tuấn cười đứng lên ở một trận lật tìm. Trở lại bên người cô gái. Lấy đi cái khăn nhét vào trong miệng nàng, mở ra túi ni lông móc ra bánh mì bên trong đút tới bên miệng cô gái. Ta chỉ có cái này, ăn trước lót dạ dày đi. Ta hừ một tiếng, căm ghét quay mặt qua không nhìn hắn, mới không cần ăn đồ vật của hắn, cũng không biết có bỏ thuốc hay không. Không ăn sao, ta cũng không bỏ thuốc a. Sóng điện não của người này nhất định là giống như mẹ. Nếu không tại sao lại như run đũa tái thế à, thấy cô gái vẫn là không nhúc nhích. Vu Tuấn trực tiếp đem bánh mì nhét vào trong miệng của chính mình. Người không ăn ta ăn, người thích ăn hay không? Ta muốn về nhà, Vu Tuấn sau khi nghe được cô gái nói chuyện, con mắt lại không tự nhiên liếc một cái ngoài cửa sổ. Đợi thêm một chút đi, đừng kêu, nếu không thì bịt lại. Người đến cùng muốn như thế nào? Giam lỏng ta, hay là muốn mẹ cho tiền chuộc ngươi? Hắn nhíu nhíu mày, sau đó khẽ cười sờ sờ đầu của ta. Tiểu nha đầu, phim truyền hình ngươi xem nhiều rồi đó. Ta lườm hắn một cái. Sau đó đem con mắt khép lại. Ngươi mới xem phim truyền hình nhiều rồi. Cách chương.